Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 363, ba điều kiện. Cái gì ước định? Tiêu Nhàn nhìn thấy Độc Cô Bác, trong mắt có khác một loại ý tứ, hiển nhiên là biết rõ còn hỏi. Cái này ta cùng với Đường Tam ước định, cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Ta hy vọng ngươi không muốn tham dự. Độc Cô Bác tuy rằng không làm sao sợ hãi Tiêu Nhàn rồi, nhưng mà ánh mắt cũng không cùng Tiêu Nhàn nhìn thẳng. Ta mới chẳng muốn tham dự đây. Tiêu Nhàn nhún vai, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dạng. Dạng này chính là tốt nhất. Đường Tam, nếu là ngươi muốn sống, nhất chuẩn bị cẩn thận đầy đủ. Chuẩn bị ngày mai ứng đối với thủ đoạn của ta. Độc Cô Bác nhẹ tay nhẹ nắm quyền, trong mắt lộ ra chấm ngoan ý. Ta nói Độc Cô lão đầu, không phải là giải cái độc sao? Tất yếu làm cho lao sư động chúng như vậy sao? Tiêu Nhàn không nhìn nổi. Đây Đường Tam với tư cách huynh đệ của mình, làm sao có thể để cho một cái này rác rưởi nhất phong hào đấu la phát hiệu lệnh đi? Nếu như phát hiệu lệnh, kia được Đường Tam lão tử Đường Hạo đến. Tại Tiêu Nhàn tại đây mới phải khiến cho a. Ngươi là làm sao biết? Độc Cô Bác lần này càng thêm ngoài ý muốn. Đây Tiêu Nhàn thật là thần bí. Biết mình một chuyện có thể nói là đoán, biết rõ mình hai chuyện cũng có thể nói là trùng hợp. Như vậy biết rõ mình nhiều chuyện như vậy kia tính là gì? Thần cơ diệu toán, liệu sự như thần. Sớm trang bút, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Nếu mà ta giúp ngươi cùng cháu gái của ngươi giải độc, có phải hay không cũng có thể đáp ứng ta ba điều kiện a? Tiêu Nhàn nhíu mày, tuy rằng nhìn thấy Đường Tam yêu buồn ánh mắt, nhưng mà biết rõ kịch bản Tiêu Nhàn, có một số việc vẫn là không nhịn được cám dỗ a. Cái này ngươi cũng biết. Độc Cô Bác lần này triệt để mơ hồ rồi. Mình và Đường Tam ước định chỉ có mình và Đường Tam biết rõ. Đây Tiêu Nhàn lại là làm sao biết a? Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác tâm đều bắt đầu phát hư. Có phải hay không cái này Tiêu Nhàn có đặc thù gì năng lực? Thần không biết quỷ không hay giám thị mình a? Bởi như vậy, chuyện tối ngày hôm qua, Tiêu Nhàn há chẳng phải là cũng biết nhất thanh nhị sở? Lão đầu, ở đâu ra nhiều lời như vậy? Ngươi liền nói có được hay không? Tiêu Nhàn nhìn thấy Độc Cô Bác lại đang cưỡng ép thêm đùa giỡn, vội vàng cho khiển trách một trận. Ngươi, hảo hảo hảo, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cùng cháu của ta giải độc, như vậy ta liền có thể đáp ứng ngươi ba điều kiện. Tiền đề muốn tại ta có khả năng tiếp nhận điểm mấu chốt bên trong. Độc Cô Bác bất đắc dĩ, tại Tiêu Nhàn trước mặt không thể không lựa chọn thuận theo, cũng không khỏi không lựa chọn tin tưởng. Vậy đi, đây một tiểu bao là tôn nữ của ngươi giải dược, mà đây một đại túi là giải dược của ngươi. Tiêu Nhàn vừa nói, liền ném cho Độc Cô Bác lượng cái bọc, bao vây lắc lư, đánh ra rắc, rắc thanh âm, hiển nhiên là trong đó dược hoàn đang va chạm. Cái này giải dược phải dùng làm sao? Có ảnh hưởng hay không đến ta cùng cháu của ta tu vi? Độc Cô Bác tiếp lấy Tiêu Nhàn ném tới bao vây, tuy rằng không nghĩ, nhưng là vì hắn và cháu gái hắn an toàn, vẫn là đối với Tiêu Nhàn đưa ra nghi ngờ. Thuốc này một ngày ăn một viên, thẳng đến ăn xong mới thôi. Thuốc cứ yên tâm đi ăn. Ăn xong túi này thuốc không chỉ biết giải quyết trên thân ngươi kịch độc, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng độc công của ngươi. Tiêu Nhàn giang tay ra, bày ra một bộ ta tất yếu lừa ngươi sao biểu tình. Được, Độc Cô Bác đáp ứng nói. Bất quá đáp ứng quy đáp ứng, trong nháy mắt dùng sét đánh không kịp che tai trộm chuông tiểu leng keng nhìn lén cửa việc nhân. Đức không nhường ai chi thế bắt được Đường Tam, hơn nữa đem trong cơ thể mình nội đan đánh vào Đường Tam trong bụng. Khục khục, lão quái vật, ngươi đối với ta làm cái gì? Đường Tam vuốt ve đau nhói cổ họng, thanh âm nói chuyện có chút khàn khàn. Tiểu quái vật, ta đem ta nội đan đặt vào trong bụng của ngươi. Vì để ngừa vạn nhất, ta cùng cháu gái của ta ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng muốn đi theo chôn cùng. Độc Cô Bác nói xong, liền nhanh chóng rời khỏi. Tiêu Nhàn nhìn thấy mình còn không có động thủ, liền cuốn xéo rồi Độc Cô Bác. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, hắn Độc Cô Bác không sĩ diện sao? Đường đường một cái phong hào đấu la, làm sao sẽ như vậy sợ đâu? Đại ca, đáng tin không? Đường Tam có thể hiểu hết cái này Độc Cô Bác trên thân độc không phải hiền lành gì, cũng không phải nói giải liền hiểu. Đáng tin, yên tâm đi. Tiêu Nhàn vỗ vỗ Đường Tam bả vai. Giải dược này cũng là Tiêu Nhàn tại hệ thống chỗ đó dùng tích phân đổi. Nếu không phải là bởi vì hệ thống ban bố nhiệm vụ, Tiêu Nhàn mới chẳng muốn tiêu tiền giúp Độc Cô Bác giải độc đi. Bất quá, vừa nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ tưởng thưởng tích phân và đồ ăn vặt gói quà lớn, Tiêu Nhàn cũng cảm giác được có chút nho nhỏ mong đợi. Có thật không? Đại ca, liền vừa vặn bằng vào thuốc. Đường Tam không hiểu, căn cứ từ mấy lý giải, nếu như nhớ giải độc cô bác trên thân độc, hơn nữa lại không tổn thương mất độc công, vậy làm sao cũng phải một khối hồn cốt a. Kiếp trước Đường Tam cả đời nghiên cứu độc, nhưng là hôm nay đối mặt Tiêu Nhàn lại mộng bức rồi. Cho dù là Đường Tam làm sao nhớ, cũng nghĩ không ra đây Tiêu Nhàn ngã là dùng đan dược gì mới có thể làm cho Độc Cô Bác làm được. Khẩu phục giải độc, thật, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a được rồi. Độc Cô lão đầu nội đan đối với hồn lực của ngươi tăng lên mới có lợi. Thừa dịp đoạn thời gian này, nhanh chóng hấp thu năng lượng trong đó, chiếm làm của mình. Tiêu Nhàn phân phó Đường Tam, tỏ ý Đường Tam không cần phải bởi vì Độc Cô Bác nói mà sợ hãi. Đúng như dự đoán, đây Phất Lan Đức có tiện nghi chuyện quả nhiên sẽ chiếm. Đây ngày xưa Lam Phách Học Viện môn biển cũng bị đổi đi, biến thành Sử Lai Khắc Học Viện vài cái chữ to. Đồng thời, còn 10 phần không biết xấu hổ đem tự mình một người danh tự viết ở rồi học viện phía sau. Nhàn ca, Đường Tam đâu? Đây Tiêu Nhàn vừa về tới học viện, liền bị Tiểu Vũ cho chộp được. Mở miệng chính là liên quan tới người trong lòng của hắn vấn đề. Đường Tam tại một cái bí mật chỗ tu luyện đâu? Ngày mai ta để cho hắn qua đây. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Vũ dương mắt ánh mắt, nhất thời liền hiểu, đây Đường Tam không ở. Tiểu Vũ nhất định là bị cái gọi là Thái Long ra hỏa dây dưa. Ngay sau đó Tiêu Nhàn lại cùng Tiểu Vũ nói đơn giản đôi câu liền ở trong học viện chậm rãi chạy suốt. Ngươi cũng đừng nói, đây Liễu Nhị Long chính là so sánh Phất Lan Đức chuyên ngành. Giống nhau về màu sắc tu luyện hoàn cảnh mặc dù không có Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong. Loại kia chính bản giống như thật, nhưng mà Liễu Nhị Long cũng 10 phần chịu xài tiền. Tự làm ra cùng thật môi trường tự nhiên không có một chút xíu khác thường. Hô, hắc, ô, chỗ đó đang làm cái gì? Làm sao như vậy biển? Tiêu Nhàn tìm theo tiếng nhìn đến. Một đám người thật giống như tại cử hành lửa trại dạ hội. Lão Triệu a, các ngươi đây là đang làm gì? Tiêu Nhàn lặng yên không tiếng động đi tới Triệu Vô Cực bên người. Đột nhiên vỗ một cái Triệu Vô Cực, trực tiếp cho dọa cho giật mình. FML, Tiêu Nhàn, ngươi sao lại ở đây? Triệu Vô Cực sổ một câu thô tục. Đây Tiêu Nhàn tới thật là khéo, vừa vặn đuổi kịp học viện lão sư tụ họp. Ta thì tùy đi dạo. Tiêu Nhàn nhún vai, bày ra một bộ không mắc mớ gì đến chính mình bộ dạng. Đúng rồi, ngươi không phải nhớ tìm một cái ăn hết cùng ngủ cái gì khác cũng không cần kiếm sống sao? Học viện vừa vặn có một cái, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một chút? Triệu Vô Cực cười hì hì hướng phía Tiêu Nhàn nói ra. Bởi vì hai người ở trong góc, cho nên lúc này hai người thô bỉ động tác cũng không có người phát hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,